Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 28. Vạch trần thần hoang ngôn. Tòa này huyền không đảo cấu tạo, Đường Nhàn không có cách nào một chút nhìn toàn, nhưng trong lòng lại phảng phất có được một loại nào đó bản đồ một dạng. Hắn biết nơi này hết thảy đều vẽ điểm cực kỳ chỉnh tề. Giải trí khu vực, thăm dò khu vực, tài nguyên khu vực, khu nghỉ ngơi vực, khu làm việc vực đều là như là ma trận bình thường sắp xếp tốt. Chủ trừ một hồi, Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến một ít đồ vật. Hắn bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, sau đó thong dong đến gần tiểu trấn. Đây là khu nghỉ ngơi vực, đại đa số người phần lớn thời gian đều tại trong trấn. Bọn hắn số ít thời điểm hội ra ngoài đi thăm dò khu vực hoặc là tài nguyên khu vực đi săn. Ban đầu là chơi diều hai nữ hài thấy được Đường Nhàn. Nhàn Tiểu Linh cả người mở to hai mắt há to mồm, không thể tin nhìn xem từ đằng xa đi tới bóng dáng. Trung Tú Tú biểu lộ tương đối mà nói hờ hững rất nhiều, thế nhưng là trong mắt vẫn như cũ lộ ra vui sướng. Đường Vấn ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn, cũng là nhất nói chuyện trước cái kia. Hoan nghênh trở về, Đường Nhàn không nói gì. Phụ mẫu, muội muội, còn có trong trí nhớ trọng yếu người đều ở nơi này. Nghĩ đến trong tiểu trấn còn có rất nhiều bằng hữu, dạng này một tòa huyền không đảo bên trong, tựa hồ vĩnh viễn đều là sáng sủa ban ngày, vĩnh viễn đều không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Toàn bộ trang cảnh văn minh tiến trình vậy ở vào một loại hợp lý tiến độ. Tựa như Đường Nhàn chú ý tới đây là một tòa nhìn có chút phục cổ tiểu trấn, nhưng Đường Vấn thúc đẩy nhổ cỏ xe thoạt nhìn là 1000 năm loại. Mà trên xe một chút linh kiện lại là kim tự tháp thời đại sản phẩm. Bọn hắn cũng không phải là ta biết, chỉ là ngươi sáng tạo. Đường Nhàn câu nói này bỗng nhiên đụng tới, để Đường Vấn có chút không được tự nhiên, không hiểu ra sao cả. Chúng ta chẳng lẽ không phải bởi vì nhận biết ngươi mới cùng ngươi gặp nhau ở chỗ này sao? Đường Nhàn gật gật đầu, không phủ nhận câu nói này. Hắn rất muốn gặp đến Đường Vấn, nhìn thấy Trung Giao, còn có cái kia luôn luôn cùng sau lưng hắn đồ đần nữ hài nhi. Thật có thể nhìn thấy, dù là cái này chút chỉ là một chút phục khắc phiên bản sản phẩm. Hắn cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Tất cả mọi người đều là ta sáng tạo, đối cho các ngươi tới nói những chuyện này không cách nào phục chế. Cho dù là nhân bản sản phẩm, cũng có chút cực kỳ nhỏ bé khác biệt, nhưng ta có thể xóa đi dạng này khác biệt. Ta có thể trực tiếp sáng tạo giống nhau tồn tại, ký ức, tính cách, phương thức tư duy cùng nhau tiến hành phục chế. Bọn hắn liền là ngươi cần thiết người. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, bọn hắn vậy là chân thật sinh mệnh. Trật tự giả âm thanh âm vang lên. Đường Nhàn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn vậy không để ý tới Đường Vấn nói chút cái gì, chỉ là hướng về phía Đường Vấn gật gật đầu, liền hướng trong trấn đi đến. Trong quá trình này, Nhàn Tiểu Linh cầm trong tay chơi diều, chạy tới Đường Nhàn sau lưng, muốn phải bắt được Đường Nhàn vạt áo đi theo. Đường Nhàn không có tránh lui mở, tương phản hắn đưa tay buộc ở sau lưng, đưa ra một căn ngón trỏ. Cái này còn dừng lại tại tử vong tuổi tác tiểu nữ hài, lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Nắm Đường Nhàn ngón tay, cười ra tiếng. Đường Nhàn chậm rãi đi tới, vậy không chê mang theo một cô gái mà bút tích. Thành trấn bên trong rất náo nhiệt, Liễu Lãng lò rèn vẫn như cũ là trấn trên một nhà duy nhất tiệm vũ khí. Liễu Bố Đinh quả nhiên là bà chủ, tiệm thợ rèn xa so với Bách Xuyên thị quy mô phải lớn. Ác Ca cùng Đường Tác Giã là cái trấn này bên trong nổi danh nhất thợ săn. So với tiểu trấn, bọn hắn càng ưa thích trong rừng phòng nhỏ, nhưng vẫn là hội thường xuyên mang chút thịt rừng trở về. Ở chỗ này nguyên vụ cảm xúc tựa hồ vậy rốt cục kiện toàn. Nhân gian hắn không có phẫn nộ cùng vui sướng, ở chỗ này lại treo cởi mở dáng tươi cười. Nguyên Vũ cùng với Linh Y đi theo Kiều San San trong phòng khám. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện, Nguyên Vũ cùng Linh Y ngược lại là ngoài ý muốn xứng. Hắn có chút đáng tiếc, dù sao chân chính thế giới bên trong, đứa bé kia vẫn như cũ không trọn vẹn cảm xúc. Một người nếu như không có cách nào biểu đạt vui sướng, mong muốn đuổi tới nữ hài tử nhưng sẽ rất khó. Kiều San San là trong trấn nhất đại phu tốt, nhưng không có cái gì sinh ý. Người ở đây đều cực kỳ khỏe mạnh, tựa hồ tuổi tác vậy đều như ngừng lại Đường Nhàn trong trí nhớ tuổi tác. Cho tới nhà này y quán dần dần chủ doanh nghiệp vụ biến thành trị liệu sủng vật. Đáng nhắc tới là phòng khám bệnh tên gọi Tống Kiều phòng khám bệnh. Đường Nhàn hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến nguyên lai Kiều San San là ưa thích Tống Khuyết a. Nếu như những người này đều là phục chế tại trong trí nhớ mình những người kia, như vậy bọn hắn ở chỗ này đều trải qua bọn hắn mong muốn sinh hoạt. Đường Nhàn lắc đầu, xem ra sau này đến làm cho Tống Khuyết lưu thêm tại Bách Xuyên thì người ưa thích nơi này à? Đường Nhàn, Nhàn Tiểu Linh rụt rè hỏi, ưa thích là cực kỳ ưa thích, thật vui vẻ, hay là ngu ngốc một dạng phương thức biểu đạt, cái này không để cho Đường Nhàn cảm thấy vui sướng, tương phản hắn có chút không dễ chịu, loại này không dễ chịu không có bộc lộ cho tiểu nữ hài này. Đường Nhàn chỉ là đang nghĩ, những người này là thật có sinh mệnh sao? Cái thế giới này thật tồn tại dựa vào ý thức đến cải biến hiện thực tồn tại sao? Đáp án trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, cho nên mới hội không dễ chịu. Trong tiểu trấn còn có không ít người, tất cả gương mặt Đường Nhàn đều gặp qua, có mình trước kia có chút chiếu cố mình lão huấn luyện viên Lưu Cường. Đây cũng là số ít tại thiên tuyển chi thí bên trong tin tưởng mình không có gian lận người. Vậy có năm đó cùng một chỗ mới khu mỏ quạng bên trong đào quáng khoác lác lão thợ mò. Vị kia động một chút lại muốn nhị doanh dài bưng mì ý một vị nào đó. Bọn hắn nhìn thấy Đường Nhàn, phản ứng nói chung giống nhau. Kinh ngạc, thân thiết, lại tự nhiên, Đồng Nhiễm mở một nhà đồ chơi cửa hàng. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Phi Cơ trở thành nghĩa vụ làm công nhân viên. Đường Phi Cơ lắc lắc khối Rubik nhìn đều chẳng muốn nhìn Đường Nhàn một chút. Đường Tiểu Cửu thì kinh hỉ lanh lợi chạy tới. Nghe Đường Tiểu Cửu gọi mình Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, nhưng cũng không có đi vào cửa hàng bên trong. Hắn vuốt vuốt Đường Tiểu Cửu đầu, không nói gì, chỉ đồ chơi cửa hàng. Đường Tiểu Cửu liền lại lanh lợi chạy về. Đường Nhàn không có trì hoãn, vẫn như cũ dọc theo tiểu trấn chủ yếu đường đi lên phía trước lấy. Giống như là muốn đem nơi này từng màn nhìn cái hoàn chỉnh. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh mở lên tiệm bán quần áo cùng đồ trang điểm cửa hàng. Khanh Cửu Ngọc đồ trang điểm cửa hàng sinh ý rất nhiều. Rõ ràng là nữ trang cửa hàng, xếp hàng nam nhân cũng rất nhiều. Bạch Mạn Thanh đồ trang điểm cửa hàng rất ít người. Bạch Mạn Thanh vậy cực kỳ phật hệ, mang theo tai nghe tựa hồ nghe lấy một chút cố sự. Cả người ánh mắt vậy cực kỳ không, hiển nhiên là bị mang vào cái nào đó trong chuyện xưa. Thẳng đến nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, nàng khẽ gật đầu, toát ra rất tự nhiên cực kỳ không màng danh lợi dáng tươi cười. Tựa như là rất nhiều năm sau xa cách từ lâu trùng phùng. Hai người không cần ngôn ngữ, liền tự nhiên về tới trước kia trạng thái. Khanh Cửu Ngọc khác biệt, còn kém cả người thân thể thiếp tới. Chậc chậc, cuối cùng bỏ về được. Ta luôn cảm thấy tại tòa này trong trấn thiếu chút cái gì. Thế nhưng là Thủy Chung nghĩ không ra, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới hiểu được nguyên lai là thiếu đi ngươi. Đường Nhàn vẫn không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem Đường Nhàn một mặt kỳ quái bộ dáng, cũng sẽ không nói. Nàng quan sát Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh đương nhiên không nhìn Khanh Cửu Ngọc. Từ đầu với đuôi, ngoại trừ ngón tay ôm lấy tiểu nữ hài để Đường Nhan mở miệng qua, những người khác đều không có để Đường Nhan mở miệng qua. Hắn đi thẳng lấy đi tới, trong lúc vô tình liền đi tới Lê Phủ. Lê Vạn Nghiệp là tiểu trấn trưởng trấn, quản lý toàn bộ thôn trấn tất cả sự vụ. Lê Tiểu Ngu thì phụ trách xử lý một chút Lê Vạn Nghiệp bận không qua nổi gia tộc sinh ý. Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên ngược lại là có chút không làm việc đàng hoàng. Đường Nhàn nhìn thấy Lê Tiểu Ngu thời điểm, Lê Tiểu Ngu đang cùng người trao đổi lấy một ít hạng mục. Cả tòa huyền không đảo đối với Lê Gia tới nói, nhưng khai phát địa phương còn rất nhiều. Nàng mỗi ngày vậy cực kỳ phong phú, chỉ là so sánh với những người khác tới nói, tựa hồ có chút quá cô đơn. Nàng hoàn toàn như trước đây, mặc màu đen gothic phong váy dài, cả người vẫn là tĩnh mịch khí chất. Thuận một chút người ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, Lê Tiểu Ngu kinh sợ. Đường Nhàn ánh mắt nhìn lấy Lê Tiểu Ngu, vậy đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, cái cô nương này hội làm sao cái phản ứng đâu. Hắn kỳ thật một mực tại suy nghĩ một vấn đề, nơi này tất cả mọi người nếu như đều là thật sự sinh mệnh, là thần từ trong trí nhớ mình sao chép được. Như vậy bọn hắn ký ức tương đương đã là mình nhận biết, lại có một ít thần mà biện thành dịch qua, bọn hắn hội nhớ kỹ bách xuyên thị hết thảy sao? Như vậy song trọng ký ức đối bọn họ sẽ có làm phức tạp sao? Ở chỗ này mỗi người đều có mỹ hảo hồi ức, tỉ như Nhan Tiểu Linh là một cái có người làm bạn người. Tỉ như Lê Tiểu Ngu ở chỗ này tựa hồ có chút đến người nhà coi trọng. Mỗi người sinh hoạt đều là bọn hắn kỳ vọng, như vậy bọn hắn cá tính còn lúc trước cá tính sao? Qua ước chừng có 2-3 giây thời điểm, Lê Tiểu Ngu mới từ trong lúc kinh ngạc bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn một chút Đường Nhàn sau lưng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trốn ở Đường Nhàn phía sau, lộ ra nửa cái đầu, vẫn là rụt rè. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, Lê Tiểu Ngu nói ra. Đường Nhàn lần này không có keo kiệt ngôn ngữ, hắn nói ra, ta vậy đang tìm ngươi. Lê Tiểu Ngu cười cười, dáng tươi cười lại có chút miễn cưỡng. Nàng giống như là biết Đường Nhàn tâm tư, ngươi giống như sẽ không đợi thật lâu bộ dáng. Là, ta muốn rời đi nơi này. Vì sao a? Vậy ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ngươi bỏ được nơi này hết thảy sao? Phụ thân ngươi còn cực kỳ cần ngươi, ca ca ngươi đệ đệ vậy cực kỳ thích ngươi, ngươi ở đây vậy cực kỳ tôn kính ngươi. Lê Tiểu Ngu đang nghe vấn đề này về sau, biểu lộ xác thực nổi lên do dự, nhưng không qua bao lâu, nàng liền kiên định gật đầu, nói ra, ta muốn đi theo ngươi. Giọng nói kia là chắc chắn như thế. Đương nhiên, phảng phất nàng trời sinh liền hay là đi theo hắn. Đường Nhàn thở ra một hơi thật sâu, có chút tiếc nuối nói ra, nơi này bất cứ người nào, ta đều mang không đi. Nếu quả thật có thể mang đi, vậy ta làm ra hết thảy đều là phí công. Có ý tứ gì? Lê Tiểu Ngu càng luống cuống. Ý tứ chính là ta sẽ không mang ngươi đi. Vì sao? Đường Nhàn phát hiện cho dù biết những này là giả, vẫn là sẽ cảm thấy có chút không bỏ. Tốt ở chỗ này hết thảy, mình bất kể thế nào làm, đều là sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Hắn vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi qua đây chút. Lê Tiểu Ngu liền tới gần Đường Nhàn. Đường Nhàn nhẹ vuốt nhẹ một cái Lê Tiểu Ngu cái mũi. Lê Tiểu Ngu cực kỳ bối rối, khẩn trương nói chuyện có chút cà lăm. Vậy ngươi còn hội trở về sao? Thần nói với ta qua, ngươi hội về tới đây cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Đường Nhàn chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn biết, trật tự giả loại này cơ giới hóa tính toán bên trong, bên cạnh ta người, trong tương lai đều khát vọng qua cái dạng gì sinh hoạt. Nhất là ngươi, ta cực kỳ muốn biết ngươi hội qua cái dạng gì sinh hoạt. Đường Nhàn biết thời không không cách, nào tương thông, mình trong cái thế giới này. coi như đem ở sâu trong nội tâm lời nói ra. Đem những tự mình đó sợ hãi đồ vật biểu đạt ra đến. Vậy sẽ không bị ai biết, nhiều lắm là cũng chỉ là biến thành một phần trật tự giả số liệu mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, hắn hơi chút sau khi tự hỏi, nghiêm túc nói ra, có đôi khi ta cũng là cái không hiểu lòng người người. Thần ý đồ mê hoặc ta, nhưng cũng tiếc nó tính sai một sự kiện, khiến cho ta đối đây hết thảy miễn dịch. Bất quá nó nghiên cứu mấy trăm năm, đếm bằng ức gờ nhân loại hành vi. Ta muốn đại khái nó tại mô phỏng cùng dự đoán nhân loại hành vi cùng dục vọng bên trên có thể có. Được cực kỳ chuẩn xác đáp án, ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng một chút cái này thần. Ta vốn là có thể không tiến vào, bất quá dựa theo nước người quan điểm, câu cách ngôn kia gọi tới đều tới. Không vào xem khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, ta cũng muốn cởi xuống, đến cùng ta bằng hữu nhóm, tương lai mong muốn qua thế nào sinh hoạt. Lê Tiểu Ngu kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, nàng muốn nhắc nhở hắn, thần là tại trợ giúp chúng ta, là cho mọi người mang đến hạnh phúc, nơi này tất cả mọi người đều tôn kính thần, không chút nào vi phạm thần ý nguyện, nhưng là rất kỳ quái. Cái này giống như là một cái nghịch lý. Tại Lê Tiểu Ngu trong nhận thức biết, tựa hồ không tồn tại cao hơn Đường Nhàn người hoặc vật. Cho nên cho tới bây giờ không thể nghi ngờ thần, tựa hồ cũng có thể hoài nghi, bởi vì chính mình ưa thích người nói như vậy. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu dãy giụa do dự, bắt đầu minh bạch vì sao Constantine hoặc là rất nhiều trật tự chi tử sẽ tin tưởng đây hết thảy. Bởi vì chí ít tại cái này chút phục chế phẩm bên trên, nó phục chế cực kỳ dụng tâm. Đường Nhàn ôn nhu nói ra, Liễu Lãng lò rèn ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hắn mở rộng chút. Ác lạc cùng Đường tác giả có lẽ cũng không phải là cực kỳ ưa thích tại phố xá sầm uất bên trong cư trú, ta một mực ít quan tâm bọn hắn cảm thụ, đúng là có chút thất trách. Nói thực ra, về phần Đường Phi Cơ cùng Đường Tiểu Cửu còn có Đông Nhiễm cùng một chỗ mở đồ chơi cửa hàng chuyện này, ta cảm thấy phải chờ Thương Quyền, bởi vì Tiểu Cửu sẽ bị mang đần. Linh Y cùng Nguyên Vụ ngược lại là ngoài ý muốn cực kỳ hợp. Bất quá ta từ trước đến nay không thích làm tác hợp nhân sự tình. Lần trước tác hợp người Thanh muội muội ta cho góp đi vào. Có thể thấy được loại chuyện này hay là gặp báo ứng. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để Nguyên Vụ cảm xúc hoàn chỉnh bắt đầu. Một người không nên không cảm giác được hỉ nộ. Kiều San San cùng Tống Khuyết. Ta không có nhìn thấy Tống Khuyết. Cho nên vậy có thể là Kiều San San đơn phương ưa thích Tống Khuyết. Ai không thích Tống Khuyết đâu. Ta nếu là nữ nhân ta vậy ưa thích a. Lê Tiểu Ngu có chút không hiểu. Đường Nhàn lời nói thật nhiều, cái này cùng nàng trong ấn tượng nói chuyện không tính đặc biệt nhiều, với lại có chút nhăn nhó. Đường Nhàn không giống nhau dạng, bất quá Kiều San San cũng không có đừng có dùng a. Giúp ta buộc lấy Tống Khuyết cũng không tệ. Khanh Cửu Ngọc mở tiệm bán quần áo chuyện này ta nghĩ. Có lẽ là có thể đi, nhưng không bằng Thanh Bạch Mạn Thanh trang điểm cửa hàng cho sát nhập. Thôn tính được, về phần Bạch Mạn Thanh, gian kia đại đồ thư quán liền đưa nàng tốt. Cuối cùng, Đường Nhàn bỗng nhiên ôm Lê Tiểu Ngu. Hành động này để Lê Tiểu Ngu a một tiếng kêu lên. Cả người mặt hồng hồng. Ta không biết cái thế giới này tại sau khi ta rời đi liệu sẽ giống một cái phó bản một dạng giữ lại. Nếu là như vậy, xin ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải thật tốt. Thật tốt còn sống, rõ ràng là nên cực kỳ vui sướng. Thế nhưng là Lê Tiểu Ngu liền là cảm giác được người này là thật muốn rời khỏi mình. Nàng chỗ này chờ rất lâu, liền cùng Đường Nhàn sau lưng tiểu nữ hài một dạng. Nhàn Tiểu Linh mỗi ngày theo Trung Tú Tú cùng đi ra chơi. Cố nhiên là có người thích, nhưng vẫn là không có chân chính vui vẻ. Nếu như nói trong thế giới này, còn có người là không hạnh phúc, đó chính là hai người bọn họ. Lê Tiểu Ngu nước mắt bất tranh khí rớt xuống. Đường Nhàn nói ra, nhưng ta biết ngươi tâm nguyện. Tại thế giới kia, ta nhất định hội thanh người nhà ngươi mang về. Lê Tiểu Niên, Lê Tranh, thậm chí Lê Vạn Nghiệp. Ngươi sẽ là thụ tất cả mọi người tôn kính Lê Tiểu Ngu. Ta vậy hội, một mực bồi tiếp ngươi. Kỳ thật Đường Nhàn có một chút sai. Thần quốc tất cả mọi người phục chế phẩm. Ký ức bị sửa đổi qua. Là không biết một cái thế giới khác vậy, không biết mình là phục chế phẩm. Nhưng Lê Tiểu Ngu đã hiểu. Nàng khó qua nói ra. Cái thế giới này, đối với ngươi mà nói là không chân thực sao? Là, cái thế giới này là giả. Thần cũng là giả. Đường Nhàn không do dự kéo dài. Rất thẳng thắn nói ra. Lê Tiểu Ngu bị câu trả lời này cho chấn trụ. Thật giống như nhân bản thể không cách nào ý thức được mình là nhân bản thể một dạng. Nhưng nói đến buồn cười lại thật đáng buồn. Loại này bản thân đáp án phủ định nàng lại là tin tưởng. Bởi vì là Đường Nhàn nói ra, cũng là tại ý nghĩ này sinh ra thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được cả tòa đảo phảng phất có cực nhỏ vặn vẹo. Tựa như là cách một tầng thủy tinh mờ. Trong mắt hết thảy tại rất ngắn trong nháy mắt mơ hồ một cái. Nhan Tiểu Linh bỗng nhiên biến mất. Lê Tiểu Ngu cảm giác được có loại đồ vật tại sụp đổ. Nàng muốn nhìn nhiều Đường Nhàn. Nhưng một giây sau, nàng vậy biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố thổi qua điều hưu phong. Tiếng gió rơi vào trong lỗ tai. Là như thế thuần túy. Đường Nhàn chậm rãi xoay người. Phát hiện toàn bộ đường đi hóa ra một người có hay không. Hắn cũng không có kinh ngạc. Nếu như chương trình thật có ý thức. Như vậy giết độc chương trình tại kiểm trắc đến chính mình là virus thời điểm. Tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều sai lầm. Hắn cảm thụ được chung quanh hết thảy càng ngày càng tĩnh. Trước là vật sống. Lại nói tiếp là tử vật. Cuối cùng dần dần liền phong cũng không có. Rời đi đường tắt Đường Nhàn đã tại trước đây không lâu biết được. Cái này thần quốc xuất hiện một đạo logic bên trên vết nứt. Cái này có chút bác vận khí. Nhưng lần này vận khí hiển nhiên là đứng ở mình nhất phương. Người hoàng ngôn ta đã khám phá. Người ở cái thế giới này thiết trí hết thảy. Với ta mà nói vậy không có ý nghĩa. Hiện tại ngươi còn muốn trốn tránh à? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN